gia tộc ma cà rồng 4, sứ mệnh của dòng họ Van Allen. Chương 17, góc truyện audio.com. Khuôn mặt của Kingsley không thể đọc được và Mimi không thể chịu được lâu hơn vậy. Chuyện là gì bà ấy đến buổi hòa nhạc của Miley Cyrus? Bà ấy đã viết một cuốn tiểu thuyết điện thoại di động. Lá thư nói gì? Anh làm cô im lặng bằng một cái nhìn lặng lẽ và đưa họ xem lá thư. Một dòng, viết bằng kiểu chữ thư pháp đẹp đó. Phoebus Ostenprio, Phoebus là tên của vua mặt trời trong ngôn ngữ cổ, Mimi biết và phần còn lại đủ dễ để hiểu. Mặt trời sẽ chỉ lối, cô nói, có nghĩa là gì? Thay vì trả lời, Kingsley gấp lá thư lại một cách cẩn thận và nhét nó vào túi áo khoác của anh. Anh ta không biết, phải vậy không? Cô nghĩ, tại sao người quan sát gây rắc rối khi gửi cho chúng ta một lời nhắn nhưng hóa ra lời nhắn lại vô nghĩa? Cô hỏi, tỏ ra khó chịu. Và làm thế nào bà ta biết mình sẽ đến, và đem tặng một món đồ chơi nhồi bông? Em đã quên, người quan sát có thể nhìn thấy tương lai. Nếu bà ấy bị máu bạc giam giữ, thì chắc là bà cảm thấy bị đe dọa đủ để làm bà nhắn lại thông tin khó hiểu nhất. Đó là một bí ẩn, một đầu mối, Ted thình lình nói, một đầu mối về nơi ở của bà. Mặt trời sẽ chỉ lối. Đây là câu dài nhất mà anh ta đã nói trong một năm. Ngay cả Sam cũng trông ngạc nhiên khi thấy ông trai nói nhiều. Kingsley gật đầu, tất nhiên, Sophia dã luôn nói sự khôn ngoan có thể kiếm được, một bí ẩn, tuyệt vời, một năm theo dõi người quan sát, và cuối cùng họ tìm được một nơi nào đó, một loại tượng surfing một mắt chắn đường. Có hại gì khi bà ta chỉ việc ghi ta mình đang bị nhốt ở số 101 đường Favela lên đâu chứ? Hãy nhanh đến một quán bar tên Luna, hay chuyện đó là quá nhiều để hỏi, em soi sáng những vấn đề tầm thường, Kingsley gửi. Chỉ cần cố gắng để giữ những điều thú vị, Mimi gửi trả lại. Và cút ra khỏi đầu tôi, anh không thuộc về nơi đó. Trong khi đó, các Vernator khác chìm và trong Glom, đang tra cứu những ký ức của họ cố gắng xác định ý nghĩa đằng sau các từ ngữ. Cuối cùng, Ted mở mắt ra và nói, có một quán bar không quá xa nơi này có tên Enson de Azaz. Con đường mặt trời, vậy, Mimi nói, đó là câu thành ngữ cổ của máu bà. Con đường mặt trời mô tả con đường Lucifer rơi xuống trái đất. Kingsley giải thích, có thể là nơi đó. Đúng vậy, Mimi nhớ, Lucifer là hoàng tử của thiên đàng. Sao Mai, đối với máu bạc bản án của ông giống như mặt trời lặn vậy. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mimi hỏi, chúng ta đã lần được vết tích của người quan sát và tôi không biết các anh muốn gì, nhưng tôi cần uống một ly. Cách chương.